Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1337, chương 1335, cuồng bạo bí thuật. Khoảng một trượng phương viên quả đấm to lớn. Tại đây một luồng trùng kích lực phía dưới, dĩ nhiên trong nháy mắt bị tạc tản ra. Nhưng vào lúc này, một vệt sáng bỗng nhiên chui vào, trong nháy mắt đi tới ông lão kia trước người. Liền muốn thẳng đến ở ngực mà đi. Nhưng lão giả dù sao cũng là thần hồn cảnh cường giả. Phụ cận tất cả đều ở hắn trưởng khống bên trong. Dù cho cái này lưu tinh tiễn ra hiện cực kỳ quỷ dị, vẫn bị hắn phát hiện. Mắt thấy đối phương đưa tay nắm qua, Tiêu Nhiên mi đầu nhất thời nhăn lại đến. Một bên Chu Thanh càng là hoàn toàn biến sắc. Nếu là như vậy cũng không bắt được cái này thần hồn cảnh lão giả. Chỉ sợ bọn họ liền thật phải chết ở chỗ này. Lại bạo, ầm ầm ầm, khủng bố tiếng nổ vang lên. Ở ông lão kia đưa tay nắm chặt lưu tinh tiễn trong phút chốc, lưu tinh tiễn đột ngột nổ tung, dâng trào pháp lực bao vây tâm diễm. Ở tại căn bản chưa kịp phản ứng trong nháy mắt, bao phủ mở ra, trực tiếp đem lão giả hơn nửa người cũng cho bao phủ đi vào. A, tiểu tặc, người muốn chết. Lão giả phẫn nộ tiếng gào vang lên. Đây rốt cuộc là quan hệ hỏa diễm. Càng, a, lão giả đứt quãng thanh âm liên tiếp không ngừng vang lên. Cuối cùng đoàn kia thần hồn dĩ nhiên ở hai người dưới mí mắt ầm ầm nổ tung, treo. Một bên Chu Thanh có chút nghi ngờ không thôi. Tiêu Nhiên không nói gì, chỉ là hơi hơi lắc đầu một cái. Ánh mắt gắt gao dán mắt lão giả thần hồn nổ tung địa phương. Quả nhiên, không tới mấy hô hấp công phu, ở một vị trí khác, ông lão kia thân thể lần thứ hai xuất hiện, đồng thời lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục lại. Trong nháy mắt, lão giả khôi phục như lúc ban đầu. Lúc trước công kích, tựa hồ không có đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Tình cảnh này, xem Tiêu Nhiên cùng Chu Thanh hai người cùng nhau biến sắc. Ngươi, rất tốt. Lão giả vẻ mặt băng lãnh, nói xong lời nói này, bỗng nhiên đạp bước, thân thể đột nhiên biến mất giữa không trung. Cùng lúc đó, Tiêu Nhiên cảm giác mình cả người lông tơ cũng dựng thẳng đứng lên. Không chần chờ chút nào, truy tinh bộ triển khai đến mức tận cùng. Trong nháy mắt xuất hiện ở 100 mét mở xong. Ầm, khủng bố nổ vang âm thanh xuất hiện. Tiêu Nhiên trước kia vị trí chỗ ở, dĩ nhiên xuất hiện một cái 10 mét hố to. Mà ông lão kia, nhưng là nhìn cũng không nhìn mặt đất liếc một chút. Ánh mắt xa xa ngưng tụ ở một bên Tiêu Nhiên trên thân. Thân thể lại biến mất. Đáng chết. Tiêu Nhiên ánh mắt hiện ra lạnh. Thân thể lại biến mất tại nguyên chỗ. Như vậy. Đầy đủ trình diễn mấy lần, lão giả cũng không có công kích được Tiêu Nhiên. Điều này làm cho trên người lão giả càng thêm đi băng lãnh. Thôi được, nguyên bản vẫn muốn nghĩ đưa ngươi thần hồn ma diệt sau, lại đoạt thân thể ngươi. Bây giờ nhìn lại, nhưng là không thể nào. Lão giả khe khẽ thở dài một hơi, phảng phất là ở tiếc hận, lại phảng phất là đang cảm thán. Nhưng sau một khắc, lão giả ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén. Ánh mắt kia phảng phất đều có thể giết người. Cùng lúc đó, đất trời bốn phía quy tắc phảng phất xuất hiện một loại quỷ dị biến hóa. Áp lực một chút bắt đầu tăng cường, đồng thời hướng về Tiêu Nhiên hội tụ tới. Chỉ là không tới thời gian nháy mắt, Tiêu Nhiên liền cảm giác trên thân thể mình tựa hồ tăng cường vạn cân cự lực. Đồng thời loại này lực đạo còn tại điên cuồng tăng cường bên trong. Cho dù là Tiêu Nhiên ở cảm nhận được nguồn sức mạnh này sau, sắc mặt cũng là bỗng nhiên đại biến. Đây là thần hồn cảnh cường giả đặc hữu phương thức công kích. Phong tỏa cũng trưởng khống vùng thế giới này quy tắc chi lực. Chỉ cần bọn họ đồng ý, tại phiến thiên địa này trong lúc đó bất luận là đồ vật gì, đều có thể tùy ý bọn họ trưởng khống. Đương nhiên, nếu là có một ít siêu thoát bọn họ trưởng khống chi lực đồ, vật lưu giữ ở, cũng không phải là không được. Nhưng loại này lưu giữ ở cực nhỏ. Bất quá, Tiêu Nhiên chính là cái này cực nhỏ hàng ngũ ở trong. Cảm nhận được bốn phía áp lực càng lúc càng lớn, Tiêu Nhiên bỗng nhiên đem tâm diễm toàn bộ thôi thúc. Trong tay phá pháp cung không ngừng nghỉ chút nào. liên tục hướng về lão giả thần hồn phát ra công kích. Vô dụng, lão giả nhàn nhạt nói, nhìn cũng không nhìn những người lưu tinh tiễn liếc một chút. Định, theo lão giả dứt tiếng, toàn bộ không gian đột nhiên xuất hiện một luồng ba động. Tiếp theo này bay nhanh mà ra mũi tên, dĩ nhiên cứ thế mà bị định giữa không trung. Tê, Chu Thanh ở một bên hít vào một ngụm khí lạnh, thần hồn cảnh cường giả, dĩ nhiên khủng bố như vậy. Bào, Tiêu Nhiên nhưng là vẻ mặt bất biến, trong miệng lạnh lùng uống nói. Hừ, sớm đoán được ngươi biết đến chiêu này, diệt cho ta. Lão giả cười lạnh một tiếng, tay phải rốt cục nâng lên. Đối với này mấy cái chi mũi tên điểm quá khứ, cơ hồ là ở đồng thời. Này mũi tên ầm ầm nổ tung, quả nhiên đem bốn phía quy tắc chi lực cho phá tan. Chỉ là, chưa kịp ảnh hưởng đến chu vi những nơi khác, ông lão kia đột nhiên một chỉ điểm ra. Một luồng khí thế khủng bố trong nháy mắt xuất hiện, dĩ nhiên cứ thế mà đem nổ tung vị trí đè trở lại. Nguyên bản chỉ ít có thể ảnh hưởng đến phương viên trăm mét kịch liệt nổ tung, cuối cùng dĩ nhiên từng tiếng bị khống chế tại không đến 5 mét trong phạm vi. Tiêu Nhiên vẻ mặt càng thêm khó coi, nhưng cũng không hề từ bỏ. Trong tay trường cung lần thứ hai kéo dài. Lần này, Tiêu Nhiên không có một chút nào bảo thủ. Trường cung kéo dài liền không có ngừng quá. Hơn 20 chi mũi tên trong nháy mắt bị Tiêu Nhiên hướng về cùng một vị trí nổ ra. Ở đồng thời, Tiêu Nhiên bỗng nhiên uống đạo, phá cho ta, ầm ầm ầm, hơn 20 chi mũi tên, mỗi một nhánh cũng tương đương với bán thần cảnh cường giả toàn lực nhất kích. Đầy đủ hơn 20 chi mũi tên trong nháy mắt tự bạo uy lực. Cho dù là này thần hồn cảnh lão giả kiến tạo lao tù lại kiên cố, giờ khắc này cũng không kiên trì được. Một đạo đạo không nhìn thấy vết nứt xuất hiện ở vùng không gian này ở trong. Cùng lúc đó, Tiêu Nhiên cảm giác mình đã có thể hoạt động. Truy tinh bộ không chút do dự triển khai, trong nháy mắt lao ra lão giả phong tỏa trong phạm vi, liên tục lùi lại đến mấy ngàn mét có hơn. Đúng là coi thường ngươi. Lão giả vẻ mặt từ từ khôi phục lại yên lặng, đã không nhìn ra sướng vui đau buồn, nhưng từ tiếng nói ở trong có thể nghe ra lão giả giờ khắc này tâm tình tuyệt đối không bình thường khó chịu. Tiêu Nhiên không hề trả lời lão giả nói. Nhìn qua sắc mặt bình tĩnh, trên thực tế Tiêu Nhiên tâm đã triệt để chìm. Dù cho hắn đến gần vô hạn thần hồn cảnh, nhưng vẫn cũ không phải đối phương đối thủ. Vẻn vẹn tiếp mấy chiêu, trong cơ thể hắn pháp lực liền tiêu hao mất một nửa. Nếu như tiếp tục nữa, chết người kia nhất định là hắn. Lúc này hắn chính ở siêu cấp tu luyện hệ thống đổi lấy giao diện ở trong điên cuồng lật xem có thể trợ giúp cho chính mình đồ, vật, một ít thiên cấp công pháp cùng vũ kỹ chờ một chút. Tất cả đều bị Tiêu Nhiên triệt để lơ là, lại không nói hắn có thể hay không học hội, coi như trong nháy mắt học hội, tăng cường thực lực cũng rất lợi hại ưu hữu hạn, căn bản không thể giết chết ông lão này, chỉ là mấy hơi thở công phu. Hơn 1.000 phần công pháp vũ kỹ bị Tiêu Nhiên lật xem. Sẽ ở đó giữa không trung lão giả lần thứ hai hướng về Tiêu Nhiên vọt tới thời khắc. Tiêu Nhiên hai mắt đột nhiên sáng ngời. Cuồng bạo, học tập sau khi, có thể mở ra cuồng bạo. Mở ra sau khi, người sử dụng thực lực tăng cường một đẳng cấp. Đổi lấy tích phân, 1.000.000 điểm. Chú, mỗi lần sử dụng cần 10 vạn tích phân mở ra. Cũng là ngươi. Tiêu Nhiên không chút do dự, trực tiếp tiêu tốn 1.000.000 tích phân đem cuồng bạo đổi lấy lại đây. Không để ý tới thịt đau những này hệ thống tích phân. Bởi vì ông lão kia đã đuổi theo, Tiêu Nhiên vội vã quát khẽ đạo, mở ra cuồng bạo, vù, một luồng quỷ dị thiên địa ba động xuất hiện. Tiêu Nhiên cả người giống như chỉ trong nháy mắt biến thành động không đáy. Tiêu Nhiên thân thể bốn phía trên trong phạm vi trăm mét tất cả năng lượng hoàn toàn bị Tiêu Nhiên hấp thu nhập thể. Cùng lúc đó, Tiêu Nhiên thực lực bắt đầu điên cuồng kéo lên. Bất quá hô hấp, dĩ nhiên đã đột phá đến thần hồn cảnh. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1336, lão giả giao dịch cầu. Đổi mới nhanh nhất siêu cấp tu luyện hệ thống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.